Chương 276, không phục, liền đánh tới phục. Cho Lam Phách Hạ độc người, trừ Phong Hàm Mặc, Khương Ly nghĩ không ra người thứ hai. Thế nhưng, Phong Hàm Mặc ở tại trong soái phủ, dự a theo Đoạn Hoành thuyết pháp, nàng cũng không phải là thường xuất hiện tại trong quân doanh, cho nên Khương Ly không có cách nào lập tức đi tìm nàng báo thù. Khẩu khí này, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Bất quá, Khương Ly là loại kia có thể nhịn xuống người sao? Nâng lên mắt, Khương Ly quay đầu nhìn về phía nằm tại trong chuồng ngựa dáng dấp đáng thương Lam Phách, ánh mắt thu hồi thời điểm, khoe miệng của nàng hiện ra một tia cười lạnh. Vì để phòng vạn nhất, Khương Ly tại chuồng ngựa bên trong bày ra bí trận. Thậm chí, liên viện tử đều không buông tha, đem nàng tiểu viện chế tạo như mình đồng ra sát. Nếu không phải thần quân thất trọng trở lên tu vi người đến, là căn bản công không phá được bí trận phòng ngự. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Khương Ly mới tại quân doanh tiếng trống vang lên thời điểm, đi ra tiểu viện của mình, đi hướng võ đài. Đoạn Hoành nói, mỗi ngày muốn ở trường chàng làm quân trận huấn luyện. Khương Ly ngược lại là không có được chứng kiến, đương nhiên phải đi xem một chút. Còn có, Thiên Hoành nói qua, muốn đi Nhân Hải cùng Quả Hải, muốn chờ nàng có thế theo Thiên Chúng Doanh bên trong đi ra mới được. Muốn rời khỏi cái này Thiên Chúng Doanh rất khó sao? Tóm lại, nàng muốn nhìn xem thần vực, phải nhờ vào chính mình đi tìm hiểu. Cũng không biết, Lạc Thanh, Triển Diệu, Tu Thần ba người tại Thận Lâu bên trong làm sao tại nhanh đến võ đài thời điểm, Khương Ly trong lòng nghĩ đến ba vị bằng hữu. Mặc dù vẫn như cũ có chút bận tâm Bạch Mã Trạch Thiên sẽ tìm bọn họ phiền phức, thế nhưng hiện tại QNZ không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có khả năng tránh đi Bạch Mã Trạch Thiên. Nếu là sớm biết chính mình sẽ sớm đi ra, Khương Ly bây giờ trở về nghĩ, chỉ sợ sẽ không cùng Bạch Mã Trạch Thiên trở mặt. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không hy vọng liên lụy đến ba người bọn họ. Lam Phách bị hạ độc sự tình, để Khương Ly liên tưởng đến rất nhiều, dẫn đến tâm tình có chút bực bội. Nhưng, vừa tiến vào võ đài, liền có người ngăn tại trước mặt của nàng. Tránh ra. Khương Ly tâm tình không tốt, giọng nói tự nhiên cũng liền chênh lệch rất nhiều. Mới tới, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, rất hoành nha. Khiêu khích tấm thanh, để Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía cản đường người. Đồng dạng là mặc giáp nhẹ nữ tử, thế nhưng, trên người nàng giáp nhẹ tiểu dáng nhưng càng lộ ra tinh xảo. Làm can nhìn thấy Chu tướng quân, còn không hành lễ Khương Ly còn chưa mở miệng, đứng tại cái này tráng kiện nữ tử sau lưng một tên nữ sĩ chết liền la ầm lên. Cùng lúc đó, cái này cản đường nữ tử, còn thả ra khí tức, là thần quân nhất trọng cảnh giới. Tập hợp đúng lúc này, Đoạn Hoành tập hợp mệnh lệnh truyền đến. Cái này khiến cái kia Chu tướng quân sắc mặt khó coi một cái, đối Khương Ly hừ lạnh, coi như số ngươi gặp may, lần sau cẩn thận một chút. Nói xong, nàng mang người quay người rời đi. Khương Ly nhưng không hiểu thấu, nàng đến cùng chọc ai chọc người nào, làm sao ai cũng muốn lên đến ở trước mặt nàng, cọ cọ tồn tại cảm nàng gọi Chu Kiều, vừa mới tấn thăng trở thành quân trưởng, thủ hạ quản lý trăm tên sĩ tốt. Đột nhiên, tại Khương Ly sau lưng có âm thanh truyền đến. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy người, lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Vừa vặn mở miệng nói chuyện người, vợ ơ y ma là ngày hôm qua bị nàng chế trụ yết hầu ném ra nữ tử kia. Bất quá, nữ tử kia sau khi nói xong, cu nở dê không còn lưu lại, mà là hướng tập hợp chỗ đi đến. Khương Ly rất bình tĩnh theo tới, tùy ý đứng tại trong đội ngũ. Nàng là lần đầu tiên tham gia dạng này thao luyện, tự nhiên không biết nên đứng ở chỗ đó. Đoạn Hoành lên điểm tướng đài về sau, ánh mắt tự nhiên hướng nàng quét tới. Đón lấy, lại nhàn nhạt thu hồi, đảo mắt một vòng, hướng mọi người nói, hôm nay, có một cái quân trưởng chống chỗ, có thể để các ngươi cạnh tranh. Quy củ cũ, ai có thể thắng liên tiếp 10 tràng lôi đài, người đó là mới quân trưởng. Hắn vừa mới nói xong, bốn phía liền vang lên tiếng nghị luận. Quân trưởng chức vị chống chỗ không phải đều là đờ ơ y biên chế sao? Chỗ nào đến chống chỗ quản nó chỗ nào đến, dù sao chỉ cần để chống, chính là chúng ta cơ hội. Những nghị luận này, không có quan hệ gì với Khương Ly. Nàng đứng ở trong đám người, lộ ra không hứng lắm. Chu Kiều, từ giờ trở đi, bãi miễn quân trưởng vị trí. Đoạn Hoành câu nói này, như đất bằng kinh lôi, để trong quân đội đều sôi trào. Nhất là Chu Kiều. Vừa rồi nàng còn tại Khương Ly trước mặt diêu võ dương oai, hiện tại đột nhiên bị trước mặt mọi người bãi miễn chức vụ, cái kia mặt mũi làm sao treo được? Dựa vào cái gì bãi miễn ta? Chu Kiều không phục no ý, Đoạn Hoành sụ mặt, dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi dung túng thủ hạ sinh sự đầu này, ngươi liền không xứng làm cái này quân trưởng. Ta không phục Chu Kiều tranh luận. Đoạn Hoành tựa như đã sớm ngờ tới một màn này, hắn cười lạnh nói, tốt đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hôm nay bãi miễn ngươi chức vụ, thế nhưng sẽ không cấm ngươi tham gia khiêu chiến. Nếu là ngươi còn có thể thắng liên tiếp 10 chàng đoạt được quân trưởng vị trí này liền còn là ngươi. Tốt Chu Kiều ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đáp ứng xuống. Nghe được nàng như thế lưu loát đáp ứng, Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Chu Kiều cái thứ nhất đứng lên đài, tựa hồ rất có lòng tin. Nàng tại tân binh bộ bên trong, khả năng uy danh không nhỏ, tại nàng đứng lên trên hồi lâu sau, mới có người leo lên lôi đài. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị tập trung ở trên lôi đài, ngược lại là không có người nào để ý Khương Ly. Khương Ly QNZ không quan tâm, liền đứng tại biên giới chỗ, yên lặng nhìn xem Chu Kiều tranh tài. Công pháp của nàng, thẳng thắn thoải mái, có chút khí thế. Hơn nữa, khí lực không nhỏ, bình thường nam tử tựa hồ cũng không đấu lại khí lực của nàng. Rất nhanh, đi lên khiêu chiến 7 người, đều bị nàng đánh bại đánh xuống lôi đài. Dạng này chiến tích, để đứng tại trên lôi đài Chu Kiều càng thêm lươn lối. Đoạn Hoành ngồi tại tướng quân vị trí bên trên, rất bình tĩnh nhìn xem, cái kia bình tĩnh bộ dạng, phảng phất không có chút nào thèm quan tâm Chu Kiều có thể hay không đem quân trưởng vị trí cầm về. Doanh thứ 9 người bị Chu Kiều trực tiếp đánh xuống lôi đài, chỉ cần lại thắng một người, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận một lần nữa cầm lại quân trưởng vị trí. Nghĩ đến đây, Chu Kiều không quên khiêu khích nhìn về phía Đoạn Hoành vị trí. Đột nhiên, dưới lôi đài tiếng hoan hô tĩnh lại. Chu Kiều cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy mê hồn vô song, tuyệt mỹ diêm dúa Khương Ly, từng bước một đi hướng lôi đài. Nàng đồng dạng người khoác giáp nhẹ, thế nhưng chính là so với bình thường nữ tử càng thêm a na mạn diệu, nháy mắt liền đem ở đây nam tử ánh mắt đều hấp dẫn đi. Là ngươi Chu Kiều ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nàng nhất xem thường chính là loại này, lớn lên đẹp, dựa vào quan hệ người tiến vào. Vừa nghĩ tới theo trong soái phủ tin tức truyền đến, Chu Kiều trong mắt chán ghét lại càng sâu mấy phần. Khương Ly cười nhạt một tiếng, lập tức bách mị sinh. Xin chỉ giáo. Chu Kiều cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, tự tìm cái chết. Nàng thân hình lóe lên, trực tiếp đánh phía Khương Ly. Ba nhờ nhưng, Khương Ly chỉ là đưa tay vung lên, một cái hư ảo trưởng ấn liền trực tiếp quặn tại Chu Kiều trên thân, đem nàng một trưởng đánh bay, nện ở trên lôi đài. Chu Kiều khó có thể tin đứng lên, hét lớn một tiếng, lại hướng Khương Ly phóng đi. Khương Ly vẫn như cũ không động, còn làm một cái tát vỗ qua, lại lần nữa lật tung Chu Kiều, để nàng chật vật nện ở trên lôi đài. Lại đến. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía nàng.